Cẩm nang nuôi dưỡng Bạo Quân, chương 26, 26, Thái hậu có hỉ mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của tiểu thái giám lập tức tái nhợt, hai đùi run rẩy giữ lấy cánh tay áo của Tạ Hành Dã, sợ hãi hét lên, giữa ban ngày gặp quỷ rồi. Đường Ninh thấy buồn cười, lại quan sát sắc mặt của Tạ Hành Dã, hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, chỉ gật gật đầu. Cố ý để cô giả thần giả quỷ, là bởi vì không muốn đi Từ Ninh Cung sao? Suy nghĩ một hồi lâu, Đường Ninh quyết định đi đến Từ Ninh Cung tìm hiểu một chút tin tức trước. Tin tức bị quỷ dọa ở trên đường vẫn còn chưa truyền tới, vừa mới tiến vào trong điện, Đường Ninh đã nhìn Thánh Từ Hoàng Thái Hậu đang quỳ gối. Không ngờ người phụ nữ này cũng phải quỳ xuống, mà sắc mặt bà ta lại trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra, ngay cả giọng nói cũng mang vẻ sợ hãi. Phụ thân, con thật sự không nghĩ tới. Tiếp nhận cái quỳ lạy của Thánh Từ là một ông lão có khuôn mặt chữ quốc, khí độ bất phàm, sắc mặt uy nghiêm, lúc này kể cả có tùy ý khoát khoát tay, cũng mang theo một cảm giác áp bức vô cùng to lớn. Lời nói cũng làm cho Đường Ninh giật nảy mình. Tĩnh quốc công chạy trốn ngay dưới mí mắt ngươi, không biết là do người phương nào cứu. Đứa bé Phong Lai kia chết không rõ nguyên nhân bên trong hành chỉ cung, mà một thái hậu như ngươi lại tra ra hỉ mạch. Ông ta nói rất chậm, mang theo một chút sự thờ ơ. Năm ngoái ta đã kêu ngươi gấp rút giết Tạ Hành Dã, sau đó chọn một đứa trẻ khác, thế nhưng ngươi lại trì hoãn tới tận bây giờ, vừa vặn làm cùng một lúc đi. Quả nhiên là muốn gây bất lợi cho Tạ Hành Dã. Đường Ninh cảm thấy hoảng sợ, cũng cảm thấy may mắn khi mình đi theo tới đây. Nhưng hiện tại cô phải làm gì đây? Vừa rồi cô không để ý tới, bây giờ tập trung quan sát, Đường Ninh mới phát hiện, đúng là bụng Thánh Từ hơi nhô lên, có thể thấy được đứa trẻ này cũng đã hơn 3 tháng rồi. Phụ thân, con sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội tiếp tục mang thai con của mình. Rõ ràng Thánh Từ đang rất sợ, nói chuyện cứ ấp a ấp úng, còn không ngừng đánh giá sắc mặt của Vương Bình Chi. Cuối cùng mới cắn răng dứt khoát nói. Con muốn sinh nó ra, sau đó tùy tiện đưa nó vào ở trong tông thất nào đó của nhà họ Tạ, chờ thêm mấy năm nữa mới giết Tạ Hành Dã, bồi dưỡng con của con làm hoàng đế. Chẳng phải kể từ đó, thiên hạ sẽ hoàn toàn thuộc về vương gia chúng ta sao? Dù sao tính cách Thánh Từ vốn hơi điên, nói ra những lời này cũng là không có gì kỳ lạ. Chỉ là mặc dù bây giờ bà ta có thai, Vương Bình Chi vẫn đứng lên, tiện chân đạp một cước, ngữ khí khinh miệt. Thứ người sinh ra chỉ là huyết mạch của một tên dã nam nhân nào đó, chứ không phải dòng dõi của nhà họ Vương ta. Nghiệt chủng này phải chết. Vương Bình Chi vẫn không thay đổi sắc mặt, đứng trên cao nhìn xuống Thánh Từ đang nằm sấp trên mặt đất, nói. Phải mau chóng xử lý Tạ Hành Dã, việc này không thể chậm trễ thêm nữa. Biểu cảm của Đường Ninh vô cùng phức tạp, đây là thứ kịch bản gì vậy? Lúc này có một cung nữ vội vàng hấp tấp chạy đến đây, tiếng nói run rẩy báo cáo. Thái hậu, tiểu cầm tử bị ngất rồi, nói là trên đường nhìn thấy quỷ. Hoàng thượng cũng bị kinh sợ, đã triệu thái y tới xem xét. Việc của nữ quỷ tới đây cũng hết, cô nhanh chóng xuống lầu sau đó gọi xe, ngồi trên xe mở điện thoại ra một lần nữa. Trong trò chơi vừa lúc tới sáng sớm hôm sau, sắc mặt Tạ Hành Dã ấm ức, dầu dĩ không vui đang nằm trên giường rồng. Không ngờ Vương Bình Chi lại đứng bên cạnh giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giọng điệu của Vương Bình Chi lúc này lại dịu dàng, khách khí. Bệ hạ đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Tạ Hành Dã cau mày, giữa lông mày có tới 3 phần lệ khí. Quỷ này đáng sợ thật, đã làm nhiễu loạn lòng người lâu như vậy. Ngay cả trẫm cũng không để vào mắt. Nếu như thế, Vương Bình Chi hời hợt nói. Lão thần sẽ dẫn mấy vị thuật sĩ đến đây cho bệ hạ, để bọn họ xử lý mấy chuyện ma quỷ ở trong cung, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì nữa. Tạ Hành Dã nghe vậy không kịp chờ đợi lập tức gật đầu, tràn đầy phấn khởi nói. Trẫm muốn đích thân đến đó, để tận mắt chứng kiến cái gọi là lệ quỷ hồn phi phách tán. Được, lời nói của đứa nhỏ dường như khiến ông lão buồn cười, ông ta nở một nụ cười rồi lập tức thu lại. Vậy 3 ngày sau... Lão thần sẽ đưa bệ hạ đi cùng, cũng sẽ ổn hơn một chút. Thánh Từ cũng đi theo bên cạnh, dịu dàng nói. Việc này liên quan đến mặt mũi của hoàng gia, đến lúc đó ai ra nhất định cũng sẽ đi cùng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, bọn họ lập tức đứng dậy rời đi. Hiện tại Đường Ninh cảm thấy rất có hứng thú với lão gian thần này, cho nên lập tức đi theo. cách chương.